Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 397, khí diễm. Ba canh, hoàng gia bãi săn cách thần đô đông cửa thành không xa. Tổng cộng mười mấy dặm đường. Mọi người cho dù chậm cưỡi ngựa, cũng sắp tới đạt. Mênh mông bát ngát thảo nguyên. Trung gian có vài chỗ tùm rừng cây. Vào mắt nhìn thấy đều là giạt rào màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, cùng đại quý khác hẳn thảo nguyên phong quang. Để hoàng thế nữ môn mới mẻ mà yêu thích, đều đem săn bắn đại điển xem là du ngoạn thả lỏng chỗ. Có điều đây chỉ là đối với hoàng thế nữ môn như vậy. Hoàng thế tử nhưng không có phần này nhàn tình giật trí. Cái gọi là săn bắn đại điển, không phải hoàng thế tử môn làm thợ săn, đi săn bãi săn bên trong chim bay cá nhảy, mà là hoàng thế tử môn vì là con mồi. Những chiến trường kia lập được quân công các binh sĩ vì là thợ săn. Săn hoàng thế tử, săn bắn đại điển không phải trò đùa, mà là chiến trường chân chính chém giết, người thắng tích quân công. Hơn nữa không kém một trận đại chiến quân đội. Những này quân công đủ khiến các binh sĩ đem hết toàn lực, liều lĩnh, chỉ cần thắng rồi, liền vượt qua một hồi cuộc chiến sinh tử. Quân công bên dưới, bọn họ mới mặc kệ hoàng thế tử làm sao quyền cao chức trọng, có thể hay không trả thù bọn họ. Trước tiên quản thật trước mắt lại nói. Huống hồ, đại huy chương đồng đội thậm chí võ lâm đều sùng bái cường giả. Cường giả vi tôn, có thể đánh bại hoàng thế tử, trái lại có thể làm cho hoàng thế tử nhìn thấy chính mình lợi hại. Nhớ kỹ chính mình, tương lai cũng có thể bắt đầu dùng chính mình. Sở cách bọn họ đến thời điểm, đã có mấy thốc nhân mã từng người tụ tập cùng một chỗ. Nói giỡn chơi nháo, rất là ung dung thích ý. Chờ nhìn thấy Lục Vương Phi bọn họ lại đây, liền có mấy bảy người vi lại đây. Lục Vương Phi cho chúng Vương Phi giới thiệu Tiêu Thi. Sở Ly đứng ở một bên không lên tiếng, nhìn Tiêu Thi tự nhiên hào phóng cùng chư Vương Phi hàn huyên. Thong dong mà bình tĩnh, thành thạo điêu luyện, nàng khí độ ung dung hào hoa phú quý, thêm vào vô song khuôn mặt đẹp, khiến cho chư nữ ảm đạm phai mờ. Hàn huyên một trận, Tiêu Thi có chút tinh lực không kế. Lục Vương Phi nhìn thấy tình hình này, biết nàng thương còn chưa khỏe, thân thể chưa khỏi hẳn, liền lôi kéo đoàn người đi tới bên cạnh, làm cho nàng qua bên kia trong lương đình nghỉ một chút. Sở Ly thôi thúc thảo mộc linh khí tiến vào Tiêu Thi thân thể. Nàng tinh thần chấn chấn, Lãnh Thu cùng Lạnh Tình đã chạy mở ra, tìm những khác tỉ muội đi chơi. Chỉ còn dư lại Tiêu Thi ba cái Vương Phi cùng Sở Ly cùng Dương Như Tuyết Lang. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến. Lãnh Phong mang theo mấy cái thanh niên chạy hướng về Sở Ly, dường như muốn phóng ngựa đạp hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn họ. Lãnh Phong cùng mọi người mạnh mẽ lặc dây cương, bảy con ngựa dồn dập đứng thẳng người lên, đứng ở tại chỗ. Lãnh Phong bảy người vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Lãnh Phong trước tiên cùng Tiêu Thi ba nữ ôm quyền hành lễ, hắn sau đó nhìn về phía Sở Ly, lạnh nhạt nói: Sở đại tổng quan, nghỉ một lúc cùng tiến lên chàng vui đùa một chút đi. Sở Ly lắc đầu, đa tạ phong thế tử ý tốt, ta vẫn là quên đi. Sở đại tổng quan, ở tại nữ nhân chồng bên trong có ý gì? Đoàn người đều là nam tử hán đại trượng phu, muốn làm đỉnh thiên lập địa đại sự, há có thể an với son chồng bên trong, không biết tiến thủ. Lãnh Phong từ tốn nói. Sở Ly nói: Phong thế tử thứ lỗi, Sở mỗ chức trách chính là hộ vệ Vương Phi an toàn, không thể tùy theo chính mình tính tình đến. Nơi này là hoàng gia bãi săn, nào có cái gì nguy hiểm. Lãnh Phong chỉ bốn phía, có bách chiến các tinh binh canh gác, chính là có thích khách cũng không vào được. Sở đại tổng quản như vậy không yên lòng, lẽ nào là xem thường bọn họ? Sở Ly cau mày, cười cợt: Phong thế tử lời ấy nghĩa là sao? Lãnh Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, lớn tiếng nói: Tuy nói chúng ta cũng mang theo hộ vệ, nhưng vừa đến bãi săn, liền để bọn họ nghỉ ngơi đi tới. Có những tinh binh này canh gác, cũng chưa dùng tới những hộ vệ này. Sở đại tổng quản nhưng theo sát Vương Phi, một bức không yên lòng dáng dấp, chẳng lẽ vẫn đúng là sợ có thích khách xông tới? Chính là, bên cạnh hắn các thanh niên mồm năm miệng 10 phụ họa. Bọn họ nói chuyện nhưng có chút mất tập trung, ánh mắt đều không tự chủ được liếc về phía Tiêu Thi. Bị Tiêu Thi tuyệt khuôn mặt đẹp hấp dẫn lấy không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly cười cợt, Phong Thế Tử nhưng là hiểu lầm. Ta phòng không phải đâm khách, tiểu thư cửu thương chưa lành, bây giờ vẫn là chờ bệnh thân. Lần này nhân vì là cơ hội hiếm có nhận thức chư vị vương phi, mới cường ôm bệnh thể đi ra, tự có hầu gái ở, không cần ngươi một đại nam nhân. Lãnh Phong ha ha cười nói. Sở Ly lắc đầu, Phong Thế Tử, đây là luyện binh tràng, là chư vị thế tử kinh nghiệm khó được chiến trận cơ hội. Không phải cá nhân khiến tính đấu khí chỗ, chúng ta những thị vệ này đi tới, làm trái thái tổ ra bản ý, Phong Thế Tử thứ ta không thể vâng theo. Lãnh Phong sắc mặt âm trầm lại, cái họ này sợ quá giả dối, mấy câu nói liền mang lệch rồi đề tài, bất chi bất giác rời chính mình chỉ trích, thuận tiện còn tổn chính mình một câu, giáo huấn chính mình một phen, thực sự là đáng trách. Bỗng nhiên trong đám người truyền ra một đạo âm thanh quái gở. Ngươi là sợ chứ? Sở Ly cười híp mắt liếc mắt nhìn Lãnh Đào, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Tiểu thư, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Mọi người tinh thần không tự chủ được bị Tiêu Thi hấp dẫn. Nghe Lãnh Phong cùng Sở Ly mất tập trung, xem Sở Ly cùng Tiêu Thi nói chuyện, mới bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiêu Thi nhàn nhạt miết một chút mọi người, vừa nhìn về phía Lãnh Phong. Phong Thế Tử, nhưng là nữ nhân chúng ta quấy rầy các ngươi hứng thú, ở tại nữ nhân chồng bên trong không tiền đồ, các ngươi vẫn là cách chúng ta xa một chút được. Mọi người nhất thời nhìn về phía Lãnh Phong, không khỏi oán giận hắn đắc tội rồi giai nhân. Lãnh Phong ôm một cái quyền, nghiêm mặt nói, tam bá mẫu hiểu lầm. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc, không để ý tới lời giải thích của hắn. Ta mệt mỏi, không khí lực cùng người nói chuyện, xin mời. Lãnh Phong hơi run, không nghĩ tới Tiêu Thi như vậy không khách khí. Hắn thân là cảnh vương thế tử, nhân cảnh vương cố, đi tới chỗ nào đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cho dù có chút không nịnh nọt, cũng sẽ không mặt lạnh đối lập. Như vậy một vị mỹ nhân tuyệt sắc cho sắc mặt mình, càng làm cho hắn khó chịu. Tiêu Thi xoay người, Tống tỷ tỷ, Tiết tỷ tỷ, các ngươi đi tìm Lục Vương phi nói chuyện đi, ta đi trong đình ngồi một chút. Lãnh Phong sắc mặt càng khó coi. Tiêu Thi lời này hiển nhiên là nói chính mình ải nàng đồng lứa đây, chẳng muốn nói chuyện với hắn. Sở Ly cười nói, Lục Vương phi bên kia rất bận rộn, chúng ta hãy tìm nơi địa phương nghỉ một chút. Hừm, rất tốt. Tiêu Thi lười biếng khinh gật đầu. Mọi người nhất thời nổi lên ta thấy mà yêu cảm giác, hận không thể đỡ nàng chính là chính mình, mà không phải Dương Như cùng Tiết Lang. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, Phong Thế Tử, chư vị, trước tiên cáo từ. Lãnh Đào đứng ở trong đám người cười lạnh một tiếng, tiếp tục quái gở nói, nói không lại đã nghĩ trốn, thực sự là lợi hại. Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn, cùng Tiêu Thi ngũ nữ đến bên cạnh một chỗ trong lương đình. Lãnh Đào nói, Phong ca, cái tên này cũng quá ngông cuồng. Im miệng. Lãnh Phong nguýt hắn một cái, hắn lại căm tức, cũng một chút có thể nhìn thấu Lãnh Đào không có ý tốt, gây xích mích sự cố, muốn để cho mình cùng Sở Ly đấu một hồi. Hắn không ngại cùng Sở Ly đấu một trận, nhưng không nghĩ bị người khác lợi dụng. Đối với Lãnh Đào để tâm cực căm ghét. Lãnh Đào ngượng ngùng sờ sờ mũi, khà khà cười hai tiếng không tiếp tục nói nữa. Lãnh Đào, ngươi không phải là bị đập một bạt tai mà, đánh trở lại a? Có người cười nói. Lãnh Đào hừ nói, ta thật đánh thắng được hắn, sớm đem hắn đánh gần chết. Có điều cái tên này xác thực hung hăng, nên diệt một diệt hắn kiêu ngạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.